Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1931, 1,912 Lãnh Ngọc Mưu đoạn 1. Nhớ Lãnh Ngọc nói, linh phù loại hình đâu, đó là đương nhiên được. Hỏa nhưng. Đồng. Vạn. Vạn. Vạn. Diệp Thiểu Dương đối với mình linh phù đương nhiên vẫn là có tự tin, nếu như chỉ dùng của mình máu viết, chỉ cần phạm vi không cao hơn trăm dặm, chính mình cũng có thể cảm giác được. Nhưng là, người ta cũng không phải ngu bê, làm sao có thể để cho ta đem linh phù thiếp ở trên người hắn, ta phải có bực này pháp lực, trực tiếp liền giết chết hắn đến, còn phí việc này, Nhuế Lãnh Ngọc nguyết hắn một cái, ngươi liền nói được hay không thông, không thiếp ở trên người hắn, dán tại hắn vật phẩm tùy thân bên trên lời nói. Diệp Thiểu Dương nói, đó không thành vấn đề, ta có thể cảm ứng được linh phù linh lực, qua này ta đều biết. Chỉ là, muốn làm thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, tìm tới điện thoại di động, gọi điện thoại. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh là mưa tinh hai chữ, trong lòng kinh ngạc, không biết nàng tìm Tạ Vũ Tình làm gì. Vũ Tình, ngươi bận rộn gì sao? Buổi chiều vì cái gì không có tới a? Nhuế Lãnh Ngọc đầu tiên là nói chuyện phiếm một hồi, sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi, ta nghe Thiếu Dương nói, ly ông trời tối ngày mai phi cơ trở về đúng không? Hắn có hay không hành lý? Diệp Thiểu Dương nghe không được Tạ Vũ Tình nói cái gì, nhìn chầm chầm Nhuế Lãnh Ngọc nhìn, tốt, ngươi giúp ta tra một chút. Thiếu Dương a, hắn trở về, đi cùng với ta đây. Qua ngươi, đêm động phòng tìm ngươi a. Diệp Thiểu Dương đợi nàng cúp điện thoại, hỏi, ngươi hỏi Ly ông có hay không hành lý làm gì, sau khi xuống phi cơ, muốn đi cầm hành lý, ngươi có thể đem linh phù dán tại hắn trong hành lý, dạng này bất tri bất giác, liền có thể đưa đến theo dõi hiệu quả. Diệp Thiểu Dương trong lòng cả kinh, biện pháp tốt a, thế nhưng là hắn tinh minh như vậy một người, sẽ không kiểm tra hành lý cái gì không, ta có biện pháp hắn kiểm không tra được. Chỉ cần hắn có hành lý, biện pháp gì, đến lúc đó lại nói, trước chờ Vũ Tình tin đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn chầm chầm Diệp Thiểu Dương, nhíu mày, thần sắc có chút kỳ quái. Diệp Thiểu Dương nói, còn có chuyện gì, ngươi theo Vũ Tình, có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Làm sao ngay từ đầu thời điểm, ta nói chuyện với nàng, nàng có điểm tâm hư cảm giác, có sao? Diệp Thiểu Dương cảm thấy cổ họng phát khô, từ trong cổ họng gạt ra mấy câu nói đó, có, ngươi phải biết, nữ nhân trực giác rất lợi hại chuẩn. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh nhìn hắn, Diệp Thiểu Dương ngồi ở trên giường, cúi đầu không dám nhìn nàng, nàng không cho ngươi a, làm sao có thể? Diệp Thiểu Dương buông buông tay, một mặt lúng túng nói, xác thực phát sinh một chút việc. Tốt a, ta sợ ngươi tức giận không dám nói cho ngươi, thật sự là tình huống đặc biệt, ngươi tin tưởng ta. Nhuế Lãnh Ngọc câu lên hắn cái cằm, theo dõi hắn con mắt nhìn một hồi, nói ra, vậy ngươi đừng nói là, không có là được, ây. Ngươi đại độ như vậy. Diệp Thiểu Dương có chút không thể tin được, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra, người đều là có chim hữu dục, ta cũng không muốn để ngươi theo người khác thế nào, nhưng là Vũ Tình đối ngươi ta là biết. Nàng như thế một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, a đúng, còn có Tĩnh Như, khác muội tử liền không nói, ngươi có thế đến bây giờ cũng không có cùng với các nàng phát sinh quan hệ, đã rất lợi hại không dễ dàng, ta còn muốn như thế nào nữa? Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói như vậy, nụ cười ở trên mặt tràn ra, Nhuế Lãnh Ngọc khoét hắn liếc một chút, ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi khoe mẽ, ngươi nếu là quá phận, ta khẳng định không buông tha ngươi, hắc hắc, yên tâm, ta lần thứ nhất khẳng định giữ lại cho ngươi. Diệp Thiểu Dương nói liền muốn ôm lấy nàng, điện thoại chính cũng may lúc này vang lên, là Tạ Vũ Tình đánh tới, Nhuế Lãnh Ngọc mở ra Diệp Thiểu Dương treo ở trước ngực mình tay, tiếp thông điện thoại, nghe một hồi nói ra, Vũ Tình, ngươi có biện pháp nào không sớm tiếp xúc đến hành lý, ân. Cũng là hành lý vừa xuống phi cơ thời điểm, tốt, ngươi cái này qua, kế hoạch cụ thể ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết, cũng là tại hành lý rương bên trên thiếp một tờ linh phù. Tốt. Ngày mai ta qua tìm ngươi, cúp điện thoại, Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười đối Diệp Thiểu Dương nói, giải quyết, Diệp Thiểu Dương nói, ngươi có phải hay không muốn đem linh phù giấu ở hắn trong rương hành lý? Cái này sợ là không làm được đi, Ly ông nhìn qua thẳng không khéo, vạn nhất hắn kiểm tra trong rương đồ, vật, thả trong rương khẳng định không được, coi như hắn không kiểm tra cũng không được, Âu Châu quý tộc không phải ngươi muốn như vậy tia, bọn họ hành lý đều là có đặc thù mật mã, theo quỹ bảo hiểm không sai biệt lắm. Căn bản không thể có thể mở ra được. Nhuế Lãnh Ngọc đắc ý cười cười, càng là dễ thấy địa phương, càng dễ dàng bị người xem nhẹ. Này, chẳng lẽ lại dán tại trên cái rương? Diệp Thiểu Dương lúc đầu thuận miệng nói, không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc vậy mà thật gật đầu, nhất thời cảm thấy có chút mộng bức, hành lý cứ như vậy lớn, hắn là thế nào cũng nghĩ không ra, Ly ông có lý do gì phát hiện không dán tại trên cái rương linh phù, ta tự nhiên là có biện pháp. Nhuế Lãnh Ngọc bám vào Diệp Thiểu Dương trên lỗ tai, đem chính mình kế hoạch nói một lần, Diệp Thiểu Dương nghe về sau, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, ngọa tào. Lão bà, ngươi đơn giản. Sao quân sư còn muốn thông minh a? Diệp Thiểu Dương giống như phân địa đập cái mông ngựa, thuận tiện chiếm cái tiện nghi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe cái này khích lệ cũng rất đắc ý, tự động loại bỏ cái kia âm thanh. Lão bà, nói ra, ta theo tam sinh khác biệt, hắn là thật có trí tuệ, bất quá càng nhiều là tại đại cục phán đoán phương diện, ta không đủ thông minh, bất quá nữ nhân tiểu thủ đoạn, ngươi là không thể không phục. Chuyện này ngươi muốn làm sao cảm ơn ta, cái này. Đem lần thứ nhất cho ngươi, Diệp Thiểu Dương trong nháy mắt hóa thân giả thú, nhào tới, không để ý Nhuế Lãnh Ngọc phản kháng, đem nàng đè lên giường, thượng hạ tay, Nhuế Lãnh Ngọc tuy nhiên dãy dụa né tránh, vẫn là bị hắn khinh bạc một phen, về sau đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ tiến về sở cảnh sát, tìm tới Tạ Vũ Tình, kỹ càng y ôm thương lượng một chút. Tạ Vũ Tình đã liên hệ phi trường cảnh vụ hệ thống, tìm bọn hắn phối hợp hành động, bởi vì Tạ Vũ Tình bên này cũng không có lập án, dựa theo bình thường tới nói, phi trường cảnh vụ hệ thống theo nói đúng không nên phối hợp, Tạ Vũ Tình không có cách, đành phải vận dụng một số quan hệ sau đó giải quyết. Nghe Nhuế Lãnh Ngọc kế hoạch về sau, Tạ Vũ Tình trầm ngâm nửa ngày, nói ra, Thiếu Dương, nếu như ngươi tìm tới hắn chỗ ẩn thân, định làm như thế nào, phát động đánh bất ngờ, diệt bọn họ. Diệp Thiểu Dương trả lời rất kiên quyết, trước đó hắn theo Nhuế Lãnh Ngọc đã thảo luận qua vấn đề này, hấp huyết quỷ tại châu Âu, tựa như Hoa Quốc bên này tà tu tà vật, xã hội tính nguy hại rất lớn, một mực bị dạy dỗ truy sát, cũng coi là chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên không phải châu Âu pháp sư, nhưng nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói như vậy, đối với giết hấp huyết quỷ cũng không có gì tâm lý áp lực, dù sao trước đó bị hấp huyết quỷ cùng người sói vây công, cũng giết không ít. Tạ Vũ Tình nói, ta cũng không phải pháp sư, về phần chiến đấu phương diện, toàn nhìn chính các ngươi, ta cho không ra ý định gì, bất quá ta nghĩ là một điểm, đã ngươi là người, ngươi thử tưởng tượng, bọn họ có biện pháp nào không dùng đúng giao người bình thường thủ đoạn đối phó ngươi, đảng, chương 1932, 1,913 lãnh ngọc mưu đoạn 2. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nói, cái gì người bình thường thủ đoạn, tỉ như dùng súng, hoặc là khác có thể giết người đồ, vật A. R an vạn E. N. Vạn. Vạn. Vạn, Diệp Thiểu Dương theo Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau nhìn một chút, trước đó bọn họ đã sớm phân tích qua, Ly ông vương tử nếu dựa theo thật nghĩ giết chính mình, là có thể dùng người bình thường thủ đoạn, mua hung giết người loại hình, cũng không phải là không có cơ hội giết chết chính mình, nhưng là Ly ông hẳn là hiểu biết tự mình cổng cảnh, biết vạn nhất giết chết chính mình, gặp phải rất nhiều phiền phức, nếu như thất bại, còn có thể bị cảnh sát truy tra, hắn dù sao có được phổ thông nhân thân phần, một khi liên quan đến hình sự án kiện, cũng sẽ khiến không ít phiền phức. Lần, cũng là Nhuế Lãnh Ngọc phân tích, Ly ông là một cái vương giả hấp huyết quỷ, có được cực mạnh tự phụ tâm lý, dưới tình huống bình thường rất không có khả năng vận dụng người bình thường thủ đoạn, mà lại nói thẳng thắn hơn, hắn cũng không có đem Diệp Thiểu Dương thật để vào mắt, hắn mục tiêu là Diêu Mộng Khiết, chỉ cần giết Diêu Mộng Khiết, hắn ngay lập tức sẽ toàn thân trở ra, đến lúc đó Diệp Thiểu Dương cũng không có khả năng qua làm một cái cố chủ chết, Phiêu Dương quá hải đuổi theo giết hắn. Lui một bước nói, coi như truy sát tới, đến người ta bàn, trên cơ bản cũng là đường chết một đầu. Bởi vậy, mặc kệ là ra tại cái gì động cơ, Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều cho rằng Ly ông rất không có khả năng đối với mình hạ tử thủ, trừ phi thật bức đến cá chết rách lưới, không thể không động thủ cấp độ. Nói xong chính sự, hẹn xong ban đêm gặp mặt thời gian về sau, Tạ Vũ Tình muốn đi công chuyện, Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có lưu lại, cùng một chỗ về Tứ Hợp Viện. Tìm tới Diêu Mộng Khiết, đem kế hoạch nói với nàng một lần, nàng là cố chủ, có quan hệ kế hoạch hành động tự nhiên muốn nói với nàng. Diêu Mộng Khiết đột nhiên nghe được kế hoạch, hơi kinh ngạc, các ngươi thật muốn chủ động đối phó Ly ông, vì cái gì không thủ vững một tháng. Diệp Thiểu Dương nói, dù sao xác định hắn khẳng định là muốn giết ngươi, không bằng tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem hắn diệt trừ, 100, còn có một cái chân thực nguyên nhân, Diệp Thiểu Dương không tốt lắm nói. Chính mình thật không muốn lại đối với việc này cái chốt quá lâu, từ phút sự tình, thanh ngưu sự tình, đều cần chính mình qua tham dự, mà lại. Chính mình còn muốn kết hôn, cái gì vương giả hấp huyết quỷ, người sói loại hình, cho Diệp Thiểu Dương cảm giác, theo chính mình căn bản cũng không phải là một cái thế giới, hắn cũng không muốn tham gia châu Âu pháp thuật giới sự tình, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới tiền thuê, đưa đi vị công chúa này xong việc. Diêu Mộng Khiết không biết hắn có những ý nghĩ này, nhưng Diệp Thiểu Dương cho ra lý do cũng hợp tình hợp lý. Diêu Mộng Khiết suy tính một chút, biểu thị ủng hộ bọn họ hành động. Theo Diêu Mộng Khiết sau khi tách ra, Diệp Thiểu Dương lại qua tìm Lão Quách, tiến quan tài cửa hàng, bị Lão Quách kéo đến trong viện xem xét, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trong viện khắp nơi trồng chất đều là củ tỏi, dùng dây gai xuyên lấy, từng chuỗi, nhìn một cái cũng không biết có bao nhiêu. Lão Quách đắc ý biểu thị, những này chỉ là một bộ phận, dẫn hắn đến dưới đất thất đi xem, kết quả cũng tất cả đều là, Diệp Thiểu Dương cảm động rối tinh rối mù. Ngươi đại tẩu hôm nay tới một chuyến, nhìn thấy những này củ tỏi, ta nói với hắn là ngươi nắm ta mua, nàng còn tưởng rằng ngươi muốn làm ăn xào tỏi, ha ha ha. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy cả phòng tỏi, lẩm bẩm nói, ngươi muốn làm sao đem bọn nó biến thành nước, ép nước máy bay à, ta thuê hai người, một hồi tới giúp ta bận biệu. Đúng, Thiếu Dương, ngươi có nghĩ qua những này tỏi nước dùng như thế nào sao? Dùng dội, này thật lãng phí, hiệu quả cũng không dễ, ta cho sớm ngươi nghĩ kỹ. Lão Quách đi tới một bên trên quầy, lật ra tới một cái dẹp nhựa plastic cái rương, mặt trên còn có móc treo, hai bên trái phải là mềm quản, thuốc trừ sâu bình in phun thuốc. Diệp Thiểu Dương đối thứ này không thế quen thuộc hơn được, trước kia tại Mao Sơn thời điểm, dưới núi đều là ruộng đất, làm ruộng đánh thuốc trừ sâu đều dùng cái này. Diệp Thiểu Dương hơn 10 tuổi thời điểm vì mua một khối đồng hồ điện tử, còn lấy một ngày 10 đồng tiền giá cả trốn học đi làm phun thuốc công nhân, về sau bị Thanh Vân Tử phát hiện, tiền tịch thu. Nhìn thấy thứ này, Diệp Thiểu Dương lập tức minh bạch Lão Quách ý đồ, nói ra, ngươi là để cho ta dùng cái này rót tỏi nước phun hấp huyết quỷ, cái đồ chơi này không có gì động lực a, phun không xa, trừ phi mặt đối mặt, bất quá có mặt đối mặt thời cơ, đối phương đã sớm đem ta đánh ngã, còn cần đến cái này, cho nên a, đơn giản như vậy đạo lý ta có thế không hiểu, ngươi nhìn kỹ một chút cái này. Lão Quách nhấc lên hai bên kết nối quản cho hắn nhìn, Diệp Thiểu Dương lúc này mới chú ý tới ống dẫn cuối cùng nên vòi phun địa phương, là hai thanh cao áp súng bắn nước. Diệp Thiểu Dương trong nháy mắt minh bạch, ngươi là để cho ta dùng súng bắn nước phun hấp huyết quỷ, không sai, thế nào, sư huynh của ngươi ta cải tạo thần khí không tệ đi. Lão Quách Dương Dương đắc ý vỗ bộ ngực, lúc đầu ta muốn trực tiếp dùng cao áp súng bắn nước, nhưng là dung lượng quá nhỏ, thêm nước quá không tiện, thế là nghĩ đến cái này biện pháp, súng bắn nước bên trong từng có phiên lọc, có thể ngăn trở tạp chất, mà lại bể nước bị ta dùng tấm che tách ra, một nửa có thể giả ngu nước, dùng tới đối phó hấp huyết quỷ, một nửa có thể trang chu sa, hùng hoàng, máu chó đen chờ một chút hỗn hợp dịch. Đối phó khác tà vật, cao áp súng bắn nước can nông thuốc bình phun thuốc, nằm trong vòng 10 thước, tiếp tục hỏa lực chuyển vận, thế nào, khóc không khóc, Diệp Thiểu Dương hai mắt đăm đăm nhìn qua cái này ngưu bức thiết bị, tưởng tượng thấy tự mình cõng lấy thuốc trừ sâu thuốc phun sương, tay cầm hai thanh súng bắn nước, đối hấp huyết quỷ một trận phun ra, hình tượng này. Đơn giản quá ma tính quá axit thoải mái, bất quá, cảm giác thật là cái đại sát khí, Quách sư huynh, ngọa tào, ngươi thật là một cái kỳ tài a. Lão Quách hắc hắc cười quá dị, thứ này không khó làm. Chờ ta mang về cho ngươi thêm làm mấy cái, đến lúc đó một người một cái, đó mới gọi tiếp tục ra hỏa lực. Diệp Thiểu Dương nói với Lão Quách chính mình đêm nay kế hoạch, Lão Quách nghe xong, nói ra, xem ra ngươi muốn sớm hành động đúng hay không. Diệp Thiểu Dương nói, sớm một chút xử lý xong chuyện này, mới có tinh lực qua ứng phó việc khác. Lão Quách gật đầu, vậy được, cho ta một ngày một đêm thời gian, trưa mai ngươi qua đây cầm đồ, vật. Lúc này chính điện thoại di động tốt vang, Lão Quách cầm lên nhìn một chút. Nói, ta mời tới giúp ta ép nước làm giúp đến, ngươi đi đi, nên mang mang ngươi, ta chuẩn bị cho tốt thông tri ngươi. Nói xong tiếp thông điện thoại, lớn tiếng nói về tới, Diệp Thiểu Dương hướng tầng hầm bên ngoài đi, đến đầu bậc thang thời điểm, quay đầu nhìn một chút đang đánh điện thoại Lão Quách, gọi tiếng, Quách sư huynh. Lão Quách để điện thoại di động xuống, đối với hắn khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, ngươi nên làm gì đi thôi, đừng tại đây chậm trễ thời gian của ta. Diệp Thiểu Dương vốn định cùng hắn nói một tiếng cảm ơn, bị hắn như thế vừa hô, xuất phát từ nội tâm địa đối với hắn cười cười, đi lên bậc cấp, ban đêm, Diệp Thiểu Dương bên trong lưu lại Lâm Tam Sinh cùng Dưa Dưa. Theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi đến phi trường, Tạ Vũ Tình cũng đã sớm đến, gặp mặt về sau, nói cho bọn hắn sự tình đã làm thỏa đáng. Diệp Thiểu Dương đem vẽ xong truy tung phù giao cho nàng, đây là một trương đặc chế linh phù, chỉ có phổ thông linh phù 1/2 lớn nhỏ, Tạ Vũ Tình tiếp nhận qua, kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề, nói ra, ta tự mình đi làm, tuyệt đối không có vấn đề, đi thôi, chúng ta đi trước phòng quan sát, đảng, chương 1933, 1.914 The Vampire Chronicles 1. Phi trường phòng quan sát, có rất nhiều đài màn ảnh máy vi tính, có thể nhìn thấy hơn phân nửa phi trường tình huống. Đốt. Đồng Tiểu. Nói. Vạn. Vạn vạn, Tạ Vũ Tình tìm người mang theo, đi vào phi trường thông đạo cùng khoang hành lý giám sát hoa phía trước, cùng nhau chờ đợi thời gian, cuối cùng đợi đến phi cơ hạ xuống, Tạ Vũ Tình để bọn hắn ở chỗ này nhìn giám sát, chính mình đi xuống lầu xử lý, phi cơ hạ xuống về sau, hành khách phải đi bộ đi đến lấy hành lý địa phương, chờ đợi hành lý đánh ra tới. Trong lúc này có ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thiểu Dương đột nhiên có chút khẩn trương, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay, hai người nhìn nhau gật gật đầu, sau đó cùng một chỗ nhìn chằm chằm màn hình, mấy phút đồng hồ sau, phi trường thông đạo giám sát trên màn hình bắt đầu xuất hiện xuống phi cơ bóng người, Diệp Thiểu Dương nhìn chằm chằm từng cái phân biệt, tại đội ngũ phía sau cùng, tìm tới muốn tìm người kia, đây chính là Ly Ông Vương Tử. Diệp Thiểu Dương đưa tay chỉ trên màn hình một thân ảnh nói ra, Nhuế Lãnh Ngọc xích lại gần nhìn một hồi, thở dài, đẹp trai như vậy, Diệp Thiểu Dương trắng nàng liếc một chút, tìm ngươi đến xem soái ca đúng không, trên màn hình Ly Ông Vương Tử mặc một bộ 2IQ1 áo sơ mi trắng, lam sắc quần bò, nhìn qua theo người bình thường cũng không có gì khác biệt, duy nhất khác nhau chính là quá đẹp trai. Trước sau mấy cái cô nương chú ý lực đều ở trên người hắn, quả nhiên là hấp huyết quỷ A, thật sự là đẹp trai có thể, hấp huyết quỷ theo đẹp trai có quan hệ gì, ngươi là chưa có xem hấp huyết quỷ nhật ký cái gì đi, bên trong hấp huyết quỷ đều là rất đẹp trai, Diệp Thiểu Dương còn muốn nói điều gì, Nhuế Lãnh Ngọc để hắn đừng nói chuyện, chú ý nhìn màn hình, trên màn hình Ly Ông sau lưng, đi theo một trợ lý bộ dáng nam tử, giúp hắn dẫn theo bao, hai người đi tại hành khách phía sau cùng, đi qua rút ra hành lý gian phòng lúc, Ly Ông trực tiếp đi qua, bên người trợ lý đi vào lấy hành lý, hai người lập tức đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh trên màn hình, phụ tá đi theo một đường đi vào xuất hành lý địa phương, chờ có khoảng 3 phút, máy móc bắt đầu phun ra hành lý, trợ lý tìm tới Ly Ông hành lý, là một cái màu xám bạc trương kim loại, nhìn qua liền 10 phần cấp cao, trợ lý cầm lấy hành lý, thượng hạ kiểm tra. Diệp Thiểu Dương tâm lập tức nhấc lên, bất quá trợ lý cũng không có phát hiện dị dạng, dẫn theo hành lý đi ra ngoài. Diệp Thiểu Dương theo Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau nhìn một chút, đều cười cười, đằng sau tràn cảnh, từ giám sát bên trên liền không nhìn thấy, Ly Ông trợ lý đi được rất nhanh, một đường đi đến phi trường bãi đổ xe, một cổ hắc sắc trôn xô rít bắn tới, trợ lý mở cửa lên xe, tiến vào tay lái phụ, sau khi lên xe, trợ lý đem Ly Ông cái rương đưa tới chỗ ngồi phía sau, điện hạ, ta kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, Ly Ông vẫn là đem cái rương nâng trong tay, kiểm tra một chút mật mã khóa, đây là toàn thế giới lớn nhất tân khoa kỹ mật mã khóa, không có chính mình vân tay mật mã, bất kỳ người nào đều mở không ra, mà lại nội bộ có trí nhớ chip, hội ghi chép lần trước mở ra thời gian, tuyệt sẽ không phạm sai lầm, Ly Ông nhìn một chút phía trên biểu hiện mở rương thời gian, thật là lên phi cơ trước đó gửi vận chuyển kiểm an thời gian, lúc này mới yên lòng đem rương hành lý để ở một bên. Còn cái rương sát ngoài, trắng chắc trình độ càng là không cần lo lắng bị đồ, vật xuyên thấu về sau bỏ vào, dưới mắt giai đoạn này, đối Ly Ông tới nói, cũng là đặc biệt nhất đoạn thời gian, hắn cũng không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì, để cho người khác có cơ hội truy tung đến chính mình hành tích. Ronsorit lái được nhanh, dưới cơ tràng cao tốc về sau, phía trước giao lộ ngừng lại một cỗ xe con, Ly Ông cầm chính mình hành lý xuống xe, sau đó trèo lên chiếc xe này, Ronsorit lái trở về, trên bầu trời có mấy chục con dơi đang bay, nhìn qua không có quy luật chút nào có thể nói, thực tế lại là một mực theo dõi lấy Ly Ông thường ngồi xe hơi, nhiệm vụ bọn họ cũng là hộ tống Ly Ông, bảo đảm trên trời dưới đất, Ly Ông xe hơi không có bất kỳ vật gì theo, Ly Ông cũng rất lợi hại yên tâm, một cái tay theo tại hành lý rương vỏ ngoài, cửa sổ xe mở ra một đường nhỏ, có phong thổi tới, gợi lên hành lý bên trên gửi vận chuyển nhãn hiệu, quả nhiên thành công A, Diệp Thiểu Dương hai tay kết ấn, tác pháp cảm giác một chút truy tung trên bùa tin tức, xác định truy tung phù còn tại di động với tốc độ cao bên trong, không khỏi hưng phấn mà kêu lên, nhìn một chút Nhuế Lãnh Ngọc, nói, thật sự là nhờ có ngươi, lại muốn đến dạng này một cái ý tưởng, Thông Gia Ngang cẩn thận như vậy đều bị giấu giếm được. Tạ Vũ Tình cũng sâu có cảm giác, vừa lái xe một bên từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lấy Nhuế Lãnh Ngọc nói, đây thật là nguy hiểm nhất địa mới là an toàn nhất địa phương, ha ha, hắn khẳng định nghĩ không ra, linh phù bị thiếp tại hành lý nhãn hiệu bên trong, hành lý tại gửi vận chuyển thời điểm, lại ở lan can vị trí dán lên một trương hành lễ gửi vận chuyển đan, cũng chính là một trương nhãn hiệu giấy, một cái khác mở đầu là dán tại vé máy bay bên trên, lấy xong hành lý, ra lại đứng thời điểm lẽ ra là muốn đối một chút hai cái tờ đơn, đối đầu về sau mới có thể cho đi, nhưng trên thực tế không có mấy cái phi trường hội kiểm nghiệm cái này, Diệp Thiểu Dương truy tung phù, liền thiếp tại hành lý nhãn hiệu phía dưới. Đây chính là Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ đến biện pháp, để Diệp Thiểu Dương đem linh phù cắt may thành nhãn hiệu giấy lớn nhỏ, tại hành lý vừa xuống phi cơ thời điểm, ở phi trường nhân viên phối hợp xuống, trước thông qua trước đó gửi vận chuyển tin tức, tìm tới ly ông hành lý, sau đó đem nhãn hiệu giấy cẩn thận địa xé mở, đem linh phù dán đi lên, sau đó cùng một chỗ thiếp tại hành lý rương bên trên, dựa theo Nhuế Lãnh Ngọc ý nghĩ, ly ông chú ý lực hẳn là tại mật mã khóa lại, có lẽ cũng sẽ chú ý hành lý sát ngoài, nhưng là hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến, vấn đề nằm ở chỗ lớn nhất bắt mắt nhất nhãn hiệu dưới giấy mặt, ly ông có lẽ rất lợi hại thông minh, nhưng cái này theo thông minh không quan hệ, nếu như là chính ta, tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, cũng hoàn toàn sẽ không chú ý tới cái này. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua Diệp Thiểu Dương, khá là đắc ý cười cười, xe hơi mở ra tứ hợp viện, Tạ Vũ Tình cùng bọn họ đi vào chung. Dư Mộng Khiết liền ở phòng khách, nhìn thấy bọn họ tiến đến, lập tức đứng lên, Diệp Thiểu Dương xông nàng gật đầu một cái, biểu thị sự tình thành, khác tạm thời không có rảnh nói, trực tiếp về đến phòng, trong phòng đã chuẩn bị kỹ càng tác pháp dùng đồ, vật, một thanh bát nước lớn, bên trong đầy màu trắng cắt miệng, phía trên nhìn như lộn xộn bày lấy mấy đồng tiền, dùng hồng tuyến nối liền nhau. Diệp Thiểu Dương đốt phù thắp hương, đem tàn hương cùng tro giấy cùng một chỗ để vào bát to bên trong, đổ vào pháp nước, hai tay nắm vuốt một chùm hương, nhắm mắt lại, bắt đầu tác pháp. Trước đó tại trong ô tô, chỉ là thô sơ địa pháp thuật, có thể cảm giác được truy tung phù linh lực mà thôi, muốn xác định vị trí, vẫn là cần những pháp khí này pháp thuốc phối hợp. Tại cảm giác được truy tung phù tồn tại về sau, Diệp Thiểu Dương thần thức một đường đi theo, thẳng đến linh phù vị trí không lại di chuyển nhanh chóng, mà trở nên cực kỳ chậm chạp, suy đoán ly ông hẳn là xuống xe, về sau linh phù hoàn toàn bất động, Diệp Thiểu Dương chờ thật lâu, xác định không sai biệt lắm về sau, trong miệng cực nhanh niệm lên định vị chú, xác định phương vị về sau, hít sâu một hơi, mở to mắt, đón mấy người khẩn trương thần sắc, trùng điệp gật đầu, sau cùng ba ngày, mời đầu quân nguyệt phiếu, đảng, chương 1934, 1,91 năm The Vampire Chronicles 2. Tây Bắc phương hướng hẳn là có khoảng 30 dặm khoảng cách. R. An vạn en vạn. Vạn. Vạn. Diệp Thiểu Dương ánh mắt tìm tới Tạ Vũ Tình, nói ra, Tạ Vũ Tình sớm liền chuẩn bị điện thoại di động tốt, mở ra địa đồ, kéo lấy một chút phương hướng, nhìn một chút nói, này một vùng là thành hương kết hợp bộ, củ cải cách nhà ở tạo, trên cơ bản không có gì cư dân. Diêu Mộng Khiết nghe xong, nói ra, cái kia chính là, hấp huyết quỷ là sẽ không ở tại chính thức giả ngoại, bởi vì ban ngày bọn họ muốn trốn ở ưa tối chỗ tu luyện. Nhưng cũng không thể ở tại phố xá sầm uất, không phải vậy hành động không tiện. Tạ Vũ Tình nghe nàng nói xong, hỏi Diệp Thiểu Dương, cái phạm vi này quá lớn, cụ thể vị trí nào? Diệp Thiểu Dương nói, ta cái này cũng không phải GPS, chỗ nào có thể báo ra số liệu, dù sao ta biết ở đâu, ta muốn đích thân qua đi một chuyến, chính ngươi đi. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn lấy hắn, đương nhiên, ta không riêng muốn xác định vị trí, còn muốn đi vào nhìn một chút địa hình, như vậy mới phải phát động đánh bất ngờ. Gặp Tạ Vũ Tình không hiểu, Diệp Thiểu Dương giải thích nói, ngươi yên tâm, ta có biện pháp, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, nói, vậy cần ta làm cái gì, quy củ cũ, đến lúc đó ngươi mang một số người qua vây quanh chung quanh, giúp ta kết thúc công việc. Tạ Vũ Tình nghĩ một hồi nói, đây là nhất định phải. Dù sao Ly ông còn có cái gì tra ngươi thân vương, đều có nhân loại thân phận, hơn nữa còn là nước ngoài bạn bè, nếu như lại đột nhiên chết, sự tình cũng so phiền phức, ta vẫn là trước làm lập hồ sơ, đến lúc đó trình báo sự kiện linh dị, giúp ngươi kết thúc công việc. Ngươi chừng nào thì hành động, liền hiện tại đi, ngươi đi trước bận biểu ngươi, ta theo Tiểu Ngọc cùng đi, trước thăm dò một chút bên trong tình huống. Tạ Vũ Tình gật đầu, nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình đỏ mặt lên, nói, cái gì a, ta là để hắn chiếu cố tốt ngươi. Diệp Thiểu Dương ho khan hai tiếng, đều như thế, đều như thế. Về sau Tạ Vũ Tình rời đi trước, Nhuế Lãnh Ngọc tìm Dư Mộng Khiết mượn một chiếc xe, lái xe theo Diệp Thiểu Dương tiến về, hắn cảm giác được truy tung phù phương vị. Tuy nhiên Diệp Thiểu Dương 2E5L biết xác thực vị trí, nhưng là nguyên thần xuất khiếu về sau, muốn phi hành 30 dặm, bất kỳ người nào đều làm không được, nguyên thần chi lực đã sớm hao hết. Lái xe ra khu vực thành thị, hướng về tây bắc phương hướng chạy, mở ra cách mục tiêu có 3-5 dặm đường thời điểm, hai bên đường đã hiện ra hoang phế bộ dáng. Nhuế Lãnh Ngọc dừng xe nói ra, không thể lại hướng phía trước mở, bên này một chiếc xe không, quá dễ thấy, nếu như bọn họ có canh gác, rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Diệp Thiểu Dương cũng đồng ý, theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ xuống xe, hướng ven đường đi, tại ven đường tìm tới một gian phá phòng trọ, hẳn là bị người vứt bỏ, liền cửa sổ đều không. Hai người lật đi vào, đánh lấy đèn pin chiếu một chút, phát hiện trong phòng bẩn không có cách nào đặt chân. Nhuế Lãnh Ngọc trở lại trong xe, đem xe hơi đệm lấy tới, hai khối cùng một chỗ trải trên mặt đất, miễn cưỡng có thể nằm một người. Ngươi liền đem liền một chút, ngồi phía trên này đi, trở về ta giúp ngươi giặt y phục. Nhuế Lãnh Ngọc thúc giục nói, vậy còn ngươi, ngồi trên người của ta. Diệp Thiểu Dương thiêu thiêu mi mau, ta. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ một chút, nói, một mình ngươi nguyên thần xuất khiếu liền tốt, ta không đi, cái này. Không phải đã nói cùng một chỗ sao, ngươi ngốc a, nguyên thần xuất khiếu cũng không phải có thể phá hư không, thân thể ngươi còn ở lại chỗ này, hai chúng ta đều qua, vạn vừa gặp phải tập kích, đem hai chúng ta thân thể đều hủy, nhìn ngươi làm sao bây giờ, ngươi đi đi, ta tại đám này ngươi trông coi. Diệp Thiểu Dương tưởng tượng xác thực cũng thế, thế là đem nguyên thần xuất khiếu dùng pháp khí bày ở một chân trên nệm, chính mình khoanh chân ngồi tại một cái khác mở đầu phía trên, bắt đầu tác pháp. Mấy phút đồng hồ sau, hắn nguyên thần rời đi thân thể, phiêu lên. Nhuế Lãnh Ngọc không nhìn thấy bị bí pháp ẩn nấp nguyên thần chỗ, còn đang ngó chừng hắn mặt quan sát đến, Diệp Thiểu Dương cảm thấy rất buồn cười, đi lên hôn nàng một thanh, hai người một cái là thực thể, một cái là hư vô nguyên thần, tự nhiên là không hôn được. Diệp Thiểu Dương chỉ là làm cái động tác, nội tâm thoải mái lập tức mà thôi, sau đó bay ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc chờ một lát không có động tĩnh, nhẹ giọng hỏi, thành công không có, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Kết quả Diệp Thiểu Dương thân thể bởi vì thiếu khuyết lực lượng khống chế, trực tiếp ngã xuống, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, quẳng cái đầy bụi đất, dơ lên một mảnh tro bụi. Nhuế Lãnh Ngọc trợn mắt hốc mồm, sau đó le lưỡi, bất đắc dĩ nói ra, tốt a, trở về đại không ta giúp ngươi người liền y phục cùng nhau tắm. Diệp Thiểu Dương nguyên thần trên không trung tung bay, hướng về trước đó cảm giác được vị trí tới gần, đi vào một chỗ đại viện tường vây phía trước, tường vây bên cạnh treo một khối dựng thẳng bảng số phòng, một đầu đã mục nát đến không còn hình dáng, trên đó viết một cái nhà máy hóa chất. Thả mắt nhìn đi, bên trong nhà lầu cũng không ít, bất quá đều là rất lợi hại cũ nát bộ dáng, nhìn qua hẳn là nhiều năm đầu, mà lại không có một cái nào đèn sáng. Diệp Thiểu Dương trước đó thần thức cảm giác được vị trí, cũng là ở cái này nhà máy trong phòng, bất quá cụ thể là này một dãy nhà, lại là không có cách nào khóa chặt. Diệp Thiểu Dương dưới mắt là nguyên thần trạng thái, cũng vô pháp lại vận dụng thần thức cảm giác, nghĩ đến dù sao ngay tại cái này nhà xưởng bên trong, dứt khoát liền vòng quanh nhà xưởng du hí đi. Từ bên ngoài nhìn, không có cảm thấy nhà xưởng lớn bao nhiêu, kết quả sau khi đi vào, chuyển nửa ngày, cũng chỉ chuyển tới một nửa, tâm bên trong đang lo lắng. Đột nhiên nhìn thấy một tia sáng, từ đối diện cái nào đó công trình kiến trúc trong cửa sổ lộ ra đến, lập tức dán đi lên, tới gần nhìn, bên trong bóng người lay động, không biết đang làm gì, nguyên lai tại cái này. Cái này giả ngoại hoang vu, lại là vứt bỏ nhà xưởng, tám thành là không thể nào có người nào đến, đoán chừng là hấp huyết quỷ hoặc là người sói cái gì, bởi vì là nguyên thần trạng thái, Diệp Thiểu Dương trực tiếp từ bức tường xuyên thấu qua, tập trung nhìn vào, nhất thời thất vọng. Thật muốn chửi ầm lên, thế này sao lại là cái gì hấp huyết quỷ người sói loại hình, rõ ràng là mấy người, đánh lấy đèn pin, đang đem một cây lớn bằng cánh tay rỉ sét ống sắt từ trong nhà ra bên ngoài nhất, một cái nói ra, ca, cái đồ chơi này có thể đáng tiền sao, đều gỉ thành cái này đức hạnh, có gỉ sợ bóng, trở về gõ một cái, có thể bán đa tạ là đa tạ, cái thứ ba cũng nói, ta cảm giác cái này cũng mua không thật nhiều tiền, không phải vậy mình vẫn là đi trộn nắp giếng đi thôi. Trộm nắp giếng, Diệp Thiểu Dương nghe lời này, nhất thời giận không kềm được, trộm nắp giếng tuy nhiên sự tình không lớn, nhưng là thực sự đáng giận. Trong lòng cũng là im lặng, mấy cái này kẻ trộm ngu ngốc, thế mà tới nơi này trộm đồ đến, ngay sau đó nghĩ đến cho bọn hắn một chút giáo huấn, lại sợ bọn hắn phát ra âm thanh, kinh hãi đến hấp huyết quỷ cái gì tới, vạn nhất đem bọn họ giết, trộm nắp giếng tuy nhiên đáng giận, nhưng cũng tội không đáng chết. Nhìn thấy đối diện trên cửa sổ còn có hé mở màn cửa cản trở, linh cơ nhất động, chui vào, vận dụng nguyên thần chi lực, gợi lên màn cửa, thành một cái hình người hình, dương nanh múa vuốt, ba cái tặc dời lên một cây ống sắt, muốn đi, phía sau cùng một cái tặc nghe thấy màn cửa có động tĩnh, quay đầu nhìn một chút, nhất thời dừng lại bất động. Đảng, chương 1935, 1.916 The Vampire Chronicles 3. Làm cái gì, làm sao không đi? Phía trước tặc mắng. Hỏa nhân đồng. Vạn vạn. Vạn, quỷ quỷ quỷ. Tuổi trẻ tặc quay đầu nhìn qua màn cửa động tĩnh, hoảng sợ nói chuyện đều không lưu loát, nói vớ nói vẫn cái gì. Lớn tuổi cũng dừng lại, giơ tay lên điện hướng cửa sổ bên kia chiếu quá khứ, nơi nào có quỷ, rõ ràng là gió thổi. Nói còn chưa dứt lời, màn cửa động lợi hại hơn, nhìn qua giống như là bên trong bọc lấy một người. Dương nanh múa vuốt muốn vọt qua đến, nhưng là bị màn cửa vây khốn, nhưng là đèn pin ánh sáng tìm đi qua, lại chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình người, căn bản cũng không có người, ta giọt cái nương đến. Quỷ nha, ba người cùng một chỗ hét trầm lên, trong tay ống sắt ầm một tiếng rơi trên mặt đất, còn nện một người chân, kêu thảm một tiếng, nhảy chân thập khiển địa đi ra ngoài. Diệp Thiểu Dương đoán chừng lần này nện không nhẹ, bất quá nghĩ đến bọn họ trộm nắp giếng, nhất thời cảm thấy cũng là trừng phạt đúng tội, chỉ là lo lắng bọn họ gọi tiếng dẫn tới hấp huyết quỷ, tại là đuổi kịp qua. Cái này ba cái kẻ trộm ngu ngốc một đường hướng đại môn chạy tới, nhanh khi đi tới cửa đợi, Diệp Thiểu Dương nghe thấy một trận chi chi gọi tiếng từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, mấy cái con dơi từ trên đỉnh đầu khoảng không bay thấp, da lông ở dưới ánh trăng hiện ra huyết hồng nhan sắc, huyết biên bức. Diệp Thiểu Dương nhất thời khẩn trương lên, lo lắng huyết biên bức này đó đối ba cái kẻ trộm ngu ngốc ra tay, nói như vậy, chính mình cũng không có khả năng không xuất thủ cứu giúp, đến lúc đó một khi bại lộ, đối toàn bộ kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Bất quá may mắn là, cái này mấy cái huyết biên bức hiển nhiên không có công kích mấy cái kia tặc ý tứ, tự hồ cũng chỉ là muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, một mực đi theo ba cái kẻ trộm ngu ngốc chạy lên đường lớn, sau đó lại bay trở về. Diệp Thiểu Dương lập tức minh bạch, mấy cái này con dơi hẳn là lính gác, nghe thấy gọi tiếng, ra đến xem chuyện gì xảy ra. Bọn họ không đối cái này mấy cái người bình thường ra tay, nghĩ đến cũng là sợ phát sinh giết người án, hội dẫn tới cảnh sát loại hình đối nhà xưởng tiến hành điều tra, phát hiện chúng nó xào huyệt chỗ, vậy dĩ nhiên liền không tốt. Mấy cái huyết biên bước vòng qua một dãy nhà vật, hướng về sau mặt bay qua. Diệp Thiểu Dương chính phát sầu không biết chúng nó xào huyệt ở đâu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức dán đi lên, vòng qua một mảnh công trình kiến trúc cùng xanh sạch hóa cây cối, gặp này mấy cái con dơi vòng quanh một tòa có chừng tầng 5-6 nhà lầu bay hai vòng, sau đó xuyên thấu qua một cái cửa chui vào. Diệp Thiểu Dương nhìn từ trên xuống dưới nhà này lâu, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, nơi này hẳn là hấp huyết quỷ xào huyệt chỗ. Diệp Thiểu Dương trực tiếp từ lầu một cái cửa sổ chui vào, đã đến chuyến này, đương nhiên là muốn trục tầng điều tra, phản chính tự mình là nguyên thần trạng thái, có biện pháp thuật ẩn nấp, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Một trận chi chi gọi tiếng từ trên đỉnh đầu khoảng không truyền đến, Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lên một lớp da gà, đỉnh đầu trên trần nhà, một đống địa treo ngược treo đếm không hết con dơi, nhét chung một chỗ, chi chi réo lên không ngừng, nhìn người tê cả da đầu. Lại nhìn kỹ, huyết biên bức này đó cũng không phải chỗ nào đều có, mà chính là đều tập trung ở nóc phòng có vết nứt hoặc là đổ sụp địa phương, co quắp tại bên trong, không riêng liền xem như dạng này, về số lượng cũng 10 phần đáng sợ. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, Diệp Thiểu Dương quan sát tỉ mỉ những này con dơi, phát hiện những này con dơi tuy nhiên cũng là hồng sắc, nhưng màu sắc không sâu, có chút mũm mĩm hồng hồng cảm giác, mà trước đó theo chính mình đánh qua loại kia có thể biến ảo trưởng thành loại kia, nhan sắc muốn so những này sâu quá nhiều, mà lại kích cỡ càng lớn, liền xem như không có so sánh, Diệp Thiểu Dương cũng có thể rõ ràng cảm giác được điểm này. Hắn tại lầu một đi một vòng, trừ huyết biên bức này đó, không có phát hiện cái gì khác tà vật. Sờ đến thang lầu, vừa muốn tung bay lên lầu hai thời điểm, từ trên thang lầu mặt đột nhiên bay xuống mười mấy con huyết biên bức, Diệp Thiểu Dương bản năng tránh ra đến, định thần nhìn lại, những này con dơi cũng là cùng loại chính mình trước đó đối phó qua loại kia, cái đầu lớn, nhan sắc cũng rất sâu, những này con dơi bay đến lầu một về sau, cũng không có ra ngoài, mà chính là làm một kiện để Diệp Thiểu Dương rất là giật mình sự tình, chúng nó bay vào gần nhất một cái con dơi trong hai nếp sào huyệt, không có việc khác, mà chính là khắp nơi bắt lấy huyết biên bức, cắn dùng lực khẽ hấp, một lồng ngực máu một chút liền hút khô, sau đó đổi kế tiếp, con dơi thay khô ba ba địa rơi xuống đất, cần thịt mơ hồ, cũng có chút huyết biên bức bay đi, trốn qua một kiếp, chờ cái này 10 cái huyết biên bức bay đến kế tiếp sào huyệt, huyết biên bức này đó lại trở về, dốc sức tại trên những thi thể này hút lấy tàn huyết, nhìn lấy cái này máu tanh một màn. Diệp Thiểu Dương mơ hồ minh bạch huyết biên bức là thế nào trên việc tu luyện qua, đồng loại tương tàn, mạnh được yếu thua. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, bò lên lầu 2, đi một vòng, có mấy cái cửa gian phòng giam giữ, bên trong truyền đến động vật nghẹn ngào tiếng gầm gừ. Diệp Thiểu Dương chui vào một gian phòng nhìn xem, bên trong là mấy cái người sói, đứng trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nơi xa, có tại triều lấy ánh trăng thấp giọng nghẹn ngào. Diệp Thiểu Dương nhìn xem bọn họ con mắt, đều là màu vàng nhạt. Trên thân thẩm thấu ra loại kia khí tức tà ác xa còn lâu mới có được chính mình lúc trước đối phó qua mấy cái kia trên thân nồng đậm, nói rõ tu vi còn thấp. Diệp Thiểu Dương qua lầu 3, nhất thời cảm giác mới mẻ, nơi này mặc dù là một tòa cũ nhà lầu, liền sàn nhà cũng không có trải, bất quá quét dọn đến rất sạch sẽ, có mấy cái trong phòng có môn có cửa sổ, bên trong còn có ra dáng một điểm giường chiếu, ở một số đẳng cấp cao tà vật, chỉ là cách ăn mặc cùng mặc trên người y phục cũng không giống nhau. Đại bộ phận là hấp huyết quỷ cùng người sói, còn có một số tà vật, Diệp Thiểu Dương phân biệt nhận không ra là cái gì, suy đoán hẳn là đặc thù tà vật. Tại một gian trống trải trong gian phòng lớn, cửa sổ bị phong kín, bị bố trí thành một cái phòng học hoặc là lễ đường bộ dáng, phía trước nhất treo trên tường một bức thượng đế toàn thân giống, khoảng chừng điểm hai cái thánh giá hình dáng nến, phía trước quỳ sát một số tà vật, nhìn qua 10 phần thành kính cảm giác, trong miệng hát tự hồ là bài hát ca tụng loại hình tiếng ca. Diệp Thiểu Dương trông thấy một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hiểu vì cái gì, hấp huyết quỷ theo dạy dỗ rõ ràng là tử đối đầu, vì cái gì hấp huyết quỷ cũng tinh dâng lên đế. Liên quan tới cái này, lúc trước hắn nghe Nhuế Lãnh Ngọc hơi nói qua một chút điển tịch, bất quá cũng không có nghe cẩn thận, trên thực tế cũng không quá cảm thấy hứng thú. Diệp Thiểu Dương sờ đến 4 lầu, cùng phía dưới mấy tầng tốt giống như văn phòng chỗ tại khác biệt, 4 lầu không có tiểu cách gian, mà chính là mấy cái tương đối lớn gian phòng. Diệp Thiểu Dương tùy tiện vào một gian, trong này bài trí, đơn giản nghẹn họng nhìn trân trối, đây là một gian phòng, vách tường là quét vôi qua, trắng như tuyết một mảnh, đồ dùng trong nhà tuy nhiên không nhiều, nhưng nhìn đi lên đều là rất lợi hại khảo cứu loại kia Âu thức đồ dùng trong nhà, mặt đất phủ lên hồng sắc thảm, cửa sổ cũng bị thật dày cửa sổ sát đất màng ngăn trở. Diệp Thiểu Dương lại tiến phòng ngủ, phát hiện phong cách giống như bên ngoài, chí ít có rộng 2 mét trên giường. Phủ lên xem xét cũng là đáng tiền hàng nhung bị, chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất trên giường, đối diện còn có một cái tủ treo quần áo, bên trong treo rất nhiều y phục, trên tủ đầu giường còn có cái nến, phía trên còn bày biện một quyển sách, Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, rất dày nặng loại kia, tên là nước ngoài chữ, xem không hiểu, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1936, 1,917 Nguyên Thần Trọng Thương 1. Diệp Thiểu Dương đứng trong phòng ngủ, khoảng chừng đi một vòng, nhất thời có một loại xuyên việt không gian cảm giác rõ ràng vừa rồi tại một tòa cũ nát trong tiểu lâu, làm sao hiện tại cảm giác lại giống như là khách sạn cấp sao phòng ngủ. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thiểu Dương cảm thấy muốn đem một cái phá gian phòng bố trí thành dạng này, đối Ly Ông Vương Tử tới nói là rất dễ dàng làm đến, đơn giản cũng là quét vôi một chút tường, trải lên thảm, sau đó vận một số đồ dùng trong nhà tới, chỉ là... Hắn thật sự là nhàn nhất cả trứng, đem một cái lâm thời ở phá phòng trọ bố trí thành dạng này, nhưng mà nghĩ lại, thực cái này cũng rất dễ lý giải, Ly Ông Vương Tử vì ẩn tàng hành tung, không có khả năng ở quán rượu ở, cũng không thể đang nháo thành phố ở, chỉ có thể lựa chọn loại này thiên viễn địa khu, lầu này lầu nhỏ thực là không thể thích hợp hơn, về phần tại sao bố trí thành dạng này, thực chỉ có một điểm, có tiền, tùy hứng, vạn. Cứ việc nhìn qua có chút không thể tưởng tượng, trên thực tế cũng chính là tiền sự tình. Diêu Mộng Khiết nói qua, Ly Ông không có kế thừa hoàng tộc gia nghiệp, bất quá đến là cái vương tử, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Người ta có tiền, muốn ở thoải mái một chút, mình coi như thù giàu cũng vô dụng. Diệp Thiểu Dương suy đoán, gian phòng này chủ nhân, nhất định là Ly Ông vương tử hoặc là cha ngươi thân vương bên trong một cái, trong phòng đi dạo, không có phát hiện thứ gì, thế là qua bên ngoài. Ở cái này tinh cấp phòng sát vách, lại là một cái chứa đựng rượu vang đỏ nhà kho, bên trong tất cả đều là ngăn tủ, trong ngăn tủ tất cả đều là rượu vang đỏ. Diệp Thiểu Dương không trải qua lắc đầu, những này hấp huyết quỷ thật là biết chơi, so với nhân loại còn sẽ hưởng thụ. Nhà kho một bên khác, vẫn là một cái lồng phòng, thậm chí so trước đó cái kia bố trí xinh đẹp hơn, cái này cũng xác minh Diệp Thiểu Dương suy đoán, hai kiện phòng, một gian là ly ông vương tử, một gian là tra ngươi thân vương, tầng lầu này cũng là hai người phòng ngủ cùng rượu vang đỏ nhà kho, khác cái gì cũng không có, hai cái người đều không tại gian phòng, lên tới lầu 5, phản phất lại trở lại cũ nát trong tiểu lâu, không có cái gì. Không có tìm được tra ngươi thân vương cùng ly ông vương tử, Diệp Thiểu Dương có chút không cam tâm, ôm một tia hy vọng cuối cùng thượng thiên đài, kết quả không có có thất vọng, ly ông cùng tra ngươi thân vương quả nhiên đều ở trên sân thượng sang bên vị trí, bày biện một trương sofa ghế dựa, ly ông ngồi ở phía trên, trong ngực ôm một con mèo đen, nhắm mắt lại tựa hồ tại ngủ gật. Tra ngươi thân vương liền đứng ở bên cạnh hắn, hai người đều nhìn qua nơi xa, Diệp Thiểu Dương đi lên thời điểm, hai người chính đang đối thoại, Diệp Thiểu Dương liền đứng ở đằng xa nghe, đáng tiếc hai người nói là ngoại ngữ, Diệp Thiểu Dương thật đáng tiếc, một câu nghe không hiểu, lúc này, tại mấy cây số bên ngoài cái kia trong nhà gỗ nhỏ, Diệp Thiểu Dương thân thể đã bị Nhuế Lãnh Ngọc nâng đỡ, bàn tốt chân ngồi dưới đất, Nhuế Lãnh Ngọc đứng tại hắn đối diện, nhìn 8TST chăm chú hắn mặt, từ từ, nàng ánh mắt bắt đầu sinh ra kỳ quái nào đó biến hóa, duỗi ra một cái tay, khoác lên Diệp Thiểu Dương trên mặt, nàng tay đang run rẩy, trên mặt cũng xuất hiện hết sức thống khổ biểu lộ, nhìn qua tựa hồ tại kinh lịch một loại nào đó mãnh liệt dãy dụa, tay nàng chậm rãi nâng lên, duỗi ra run rẩy ngón trỏ, chỉ Diệp Thiểu Dương mi tâm, còn có không đến 2 tuần thời gian, Ly ông, ngươi phải sớm bắt lính theo danh sách động, không thể lại kéo, tra ngươi thân vương nói, ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải về nước Pháp một chuyến, tóm lại, ta hy vọng sớm một chút kết thúc đây hết thảy, Ly ông cũng không quay đầu lại, nói ra, tra ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thời khắc chú ý mình thân phận, ta mệnh lệnh, không cần ngươi đến nghi vấn, tra ngươi thân vương sâu trong mắt màu lam lấp lóe một chút, nói, điện hạ, Burgundy hấp huyết quỷ gia tộc, vĩnh viễn nghe theo ngài chỉ huy, chỉ bất quá, chúng ta lúc trước tuyển ngài làm cho chúng ta vương, chính là vì một ngày này, giết chết các len, tìm về thuộc tại chúng ta hấp huyết quỷ tôn nghiêm, ly ông một cái tay bưng ly rượu đỏ, một cái tay vuốt ve hắc miêu lông tóc, quay đầu nhìn tra ngươi thân vương liếc một chút, nói ra, tra ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta đối các len hận thấu xương, nàng là nhân sinh địch nhân lớn nhất, tra ngươi thân vương gật đầu, chính vì vậy, ngươi mới là chúng ta vương, chúng ta tuyệt đối tại ngài, giết các len, đoạt lại thuộc về ngài hết thảy. Chúng ta Burgundy gia tộc thề sống chết hiệu trung với ngài, ly ông khóe miệng ngậm lấy một vòng tự tin mỉm cười, cúi đầu xuống, đem trong chén rượu vang đỏ đưa đến hắc miêu trước mặt, hắc mắt mèo đều không mở ra, dùng cái mũi nghe, lè lưỡi, tại trong chén liếm một thanh, Trung Quốc có câu nói, gọi không thấy thỏ không thả chim ưng. Còn có 2 tuần, chúng ta đợi lên, trước đó những cái kia đều là tiếng Pháp, Diệp Thiểu Dương cũng nghe không hiểu, tới lúc gấp rút vò đầu bứt tai, nói đến đây câu tiếng tàu cửa thời điểm, ly ông dùng là tiếng Trung, Diệp Thiểu Dương mừng rỡ, không đủ tự chủ hướng phía trước tung bay 2-3 bước xa, nghĩ đến nghe được rõ ràng một điểm. Đúng lúc này, ly ông trong tay hắc miêu đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản gấp nhắm mắt đột nhiên mở ra, hướng Diệp Thiểu Dương nhìn qua, khóe miệng phát ra một tiếng quái khiếu, Diệp Thiểu Dương hoảng sợ toàn thân chấn động, chính mình là dùng Mao Sơn bí pháp thi triển nguyên thần xuất khiếu. Chỉ cần bí pháp không phá, tăng thêm nguyên thần bản thân nhẹ nhàng đặc tính, ấn nói là không thể có thế bị phát hiện, lập tức bản năng dừng lại bất động, nghe thấy hắc tiếng mèo kêu, ly ông cùng tra ngươi cùng một chỗ quay đầu nhìn về hắc miêu nhìn phương hướng nhìn qua, cái gì cũng không thấy được, nhất thời cảm thấy có chút hồ nghi, xem ra tám thành là ngửi được một ít đặc thù khí tức. Diệp Thiểu Dương thở phào, động vật. Riêng là mèo, tại cảm giác phương diện có một loại trời sinh năng lực, miêu yêu lại càng không cần phải nói, đại khái chỉ là cảm giác được khí tức, cũng không có thật nhìn thấy chính mình, Diệp Thiểu Dương lui về sau lui, ly ông một cái tay đem hắc miêu nâng lên đến, để mắt mèo đối bên này phương hướng, hướng ánh mắt nó bên trong nhìn lại, dưới ánh trăng, nó hai mắt phản xạ ra một đoàn mông lung ánh sáng, ly ông trông thấy một màn này, đột nhiên quay đầu nhìn qua Diệp Thiểu Dương bên này, lạnh lùng nói ra, có cái gì đến, Diệp Thiểu Dương hoảng sợ không dám động, tra ngươi thân vương cũng xoay người lại, một lần nữa nghiêm túc liếc nhìn một lần, tự hồ còn dùng tới một loại nào đó hấp huyết quỷ đặc thù năng lực, sau đó trên mặt lộ ra chần chờ thần sắc, nói, ở đâu, mèo con sẽ không nhìn lầm, chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi, ly ông cũng đứng lên, quay đầu nhìn sang, trên thân đột nhiên toát ra một cổ màu xanh đậm u quang, đầu tiên là ánh sáng, sau đó dần dần hóa ra từng sợi ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng bắn tới, phản phất từng đạo xạ tuyến. Diệp Thiểu Dương lập tức minh bạch Ly Ông ý đồ, là muốn thông qua những này xạ tuyến đến kiểm nghiệm phụ cận có hay không hắn nhìn không thấy người, thế là cúi đầu nhìn chính mình, xác định xạ tuyến là từ chính mình nguyên thần trong linh thể xuyên qua, theo nơi khác một dạng, lúc này mới yên lòng lại. Ly Ông nhìn lấy linh lực ánh sáng tại toàn bộ trên sân thượng đều chăn đệm nằm dưới đất vẫy ra, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhất định là nó phản ứng xảy ra vấn đề. Tra ngươi thân vương cũng ở trên sân thượng bên trên liếc nhìn một lần, lại nhìn Hắc Miêu liếc một chút nói ra, đảng, chương 1937, 1,918 nguyên thần trọng thương 2. Nó cảm giác xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Ly Ông từ tốn nói, Diệp Thiểu Dương tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn Ly Ông trong ngực Hắc Miêu một mực nhìn lấy chính mình, không khỏi có chút khẩn trương, dứt khoát hướng, về, sau lướt tới, muốn rời khỏi nơi này. Dù sao dò xét nơi này nhiệm vụ cũng hoàn thành, cái này hai gia hỏa còn lão dùng ngoại ngữ nói chuyện, muốn nghe một chút điểm tình báo cũng nghe không đến, hắn vừa muốn động thân xuống dưới, đột nhiên toàn thân rung lên. Một cổ cường đại lực lượng, phản phất một cái cự đại truy tử, bất chợt tới địa nện trên người mình, trong nháy mắt, nguyên thần cơ hồ sụp đổ, loại này cự đại thống khổ, khiến cho Diệp Thiểu Dương toàn thân mỗi một hạt tinh phách đều đang rung rẩy, ở giữa không trung phiêu lên. Không có tới từ ngoại giới bất luận cái gì công kích. Diệp Thiểu Dương lập tức ý thức được, nhất định là mình thân thể chịu đựng cái gì trọng thương, bản mệnh tương liên, nguyên thần mới sẽ phải gánh chịu dạng này đã kích. Bỗng nhiên, Diệp Thiểu Dương nghĩ đến đáng sợ vấn đề, Nhuế Lãnh Ngọc đang thủ hộ cái này chính mình thân thể, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng thân thể của mình, cho nên nàng là gặp được nguy hiểm gì. Diệp Thiểu Dương nhất thời khẩn trương đến tột đỉnh, tại thời khắc này, tướng so với chính mình an toàn, hắn quan tâm càng nhiều lại là Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức ráng chống đỡ lấy cơ hồ hỗn loạn nguyên thần chi lực, hướng nơi xa bay đi, đột nhiên phát hiện mình phía trước một vùng tăm tối, mà hai bên trái phải không gian, nhưng vẫn đang bị hiệu nghiệm xạ tuyến trải ra mở. Diệp Thiểu Dương nhất thời nói thầm một tiếng không tốt. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chiếu trên người mình hiệu nghiệm xạ tuyến, không tiếp tục xuyên thấu chính mình linh thể, mà chính là bị ngăn trở. Nhất định là thân thể lọt vào tập kích, chính mình dùng để nguyên thần xuất khiếu pháp thuật lọt vào một loại nào đó phá hư, nguyên thần. Hiện hình, ánh mắt chậm rãi bên trên dời, tiếp xúc đến Ly Ông ánh mắt, Diệp Thiểu Dương càng là xác định mình bị phát hiện, Diệp Thiểu Dương. Ly Ông cùng tra ngươi thân vương cũng rất khiếp sợ, nhìn qua hơi mờ Diệp Thiểu Dương, một thời gian cũng là quên tiến công, đầy trong đầu đều là hắn tại sao lại ở chỗ này cảm giác, nguyên thần trạng thái. Ngươi thật đúng là đưa tới cửa, Ly Ông nói xong câu đó, một cái dậm chân, nhào lên, trong tay hắn Hắc Miêu cũng khóa chặt Diệp Thiểu Dương, từ lòng bàn tay nhảy ra, đến đây đánh giết Diệp Thiểu Dương, thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo, vốn là xem như có thân thể tại, chính mình cũng không phải hai cái này bốt đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại vẫn là nguyên thần trạng thái, lập tức bước ra nhanh chóng thối lui, trực tiếp chạy sân thượng bay ra ngoài, hướng mặt đất hạ xuống, đồng thời quay đầu nhìn lại. Cái kia Hắc Miêu cũng nhảy xuống, hai con mèo trảo lăng không co rúm, trong đêm tối cầm ra hai đạo trảo ấn, hướng Diệp Thiểu Dương đánh tới, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tránh, Diệp Thiểu Dương đành phải quay người dùng nguyên thần chi lực liều một phen, lúc đầu nguyên thần liền thụ thương, cái này một cái đối công, ngược lại là hóa 80VH giải trảo ấn, nhưng Diệp Thiểu Dương kém một chút nguyên thần sụp đổ, bị đánh bay ra ngoài, trên không trung trôi nổi, dựa vào một cổ sức mạnh còn sót lại, hướng nơi xa bay đi. Hắc Miêu lại nhào lên, Ly Ông Vương Tử đứng ở trên sân thượng biên giới, quay người đối muốn phi thân xuống dưới tra ngươi thân vương nói, ngươi đi kiểm tra nhà lầu, nói không chừng không phải hắn một người người, tra ngươi thân vương nhìn một chút Diệp Thiểu Dương, trên cơ bản nhanh treo, mà lại hiện tại là linh thể trạng thái, có Ly Ông xuất thủ, căn bản không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn, thế là quay người tiến vào hành lang, Ly Ông cũng phi thân nhảy đi xuống, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Từ phía dưới mấy tầng trong lâu lập tức bay ra một đám huyết biên bức, bay đến trên người hắn qua, nắm lấy bả vai hắn, để hắn chậm chậm hạ xuống. Diệp Thiểu Dương, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tìm tới cửa. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Diệp Thiểu Dương tại trôi nổi quá trình bên trong, miễn cưỡng tích lũy một tia linh lực, định thần nhìn lại, Hắc Miêu lại nhào lên. Nếu như là thân thể trạng thái, lấy hắn tín niệm chi lực, liền xem như chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cũng không có khả năng không hề có lực hoàn thủ, mà lại thường thường càng là tuyệt cảnh, càng là có thể kích phát trong cơ thể hắn ẩn nút ám năng lượng, nhưng mà dù sao cũng là linh thể, căn bản không có tiềm năng có thể nói. Diệp Thiểu Dương hết sức rõ ràng, mình tới đèn cạn dầu cấp độ, hoàn toàn không có khả năng lại tổ chức ra cái gì công kích, thật. Liền nếu như vậy chết sao, hơn nữa còn là nguyên thần câu diệt, liền quỷ đô không làm được. Tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, không biết nàng đến chịu đựng cái gì tập kích, hiện tại thế nào, đáng tiếc, không có cơ hội biết. Đối mặt đối diện đánh tới vết cào, Diệp Thiểu Dương không có nhắm mắt lại, mà chính là mở to hai mắt nhìn tới lấy. Hắn muốn nhìn một chút chính mình là thế nào chết, tại vết cào đi vào trước mặt mình không đủ cách xa mấy mét thời điểm, Diệp Thiểu Dương cảm nhận được tử vong khí tức, nhưng mà tử vong cũng không có đến. Một giây sau, một đạo tử khí, từ phía sau hắn đánh tới, đem vết cào sinh sinh chấn vỡ, tử khí bất diệt, hướng Hắc Miêu nắm tới. Hắc Miêu chú ý lực hoàn toàn ở Diệp Thiểu Dương trên thân, cũng là không nghĩ tới đột nhiên nửa đường sinh biến, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tử khí bắt lấy. Tử khí bắt lấy nó về sau, không ngừng xoay tròn, huyển hóa ra mấy chữ mắt, thiên địa chưa pháp, đang không ngừng xoay tròn bên trong, mỗi một đạo bút họa, đều hóa thành từng chùm màu tím, mỗi một buộc đều hướng về phương hướng khác nhau xoay tròn, như là dây thừng, đem Hắc Miêu chăm chú trói lại, mặc cho Hắc Miêu làm sao dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, tại thê giữa tiếng kêu gào thê thảm, da tróc thịt bong, bị trực tiếp xoắn thành một đống thịt nát, quá trình này nói đến dài dằng dặc. Trên thực tế từ phát sinh đến kết thúc, cũng bất quá mười mấy giây đồng hồ, không riêng Diệp Thiểu Dương ngây người, Thông Gia Ngang cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm, đã muộn, hắn không có đi nghĩ cách cứu viện, thậm chí không có nhìn nhiều Hắc Miêu liếc một chút, mà chính là hướng Diệp Thiểu Dương sau lưng nhìn lại, Diệp Thiểu Dương cũng quay đầu, vừa hay nhìn thấy một bóng người lướt qua đến, phản ứng đầu tiên là Đường Phong. Dù sao Đường Phong tổng làm cái này. Kết quả chờ người này lẻn đến trước mặt mình, Diệp Thiểu Dương định thần nhìn lại, tại chỗ sửng sốt, không phải Đường Phong, là một người mặc trường sam màu vàng người, tóc rất dài, cũng không có ghim lên đến, bất quá nhìn qua tuyệt không phiêu dật, rối bời. Y phục cũng có chút rách rưới, dúng gió, phía sau in một cái thái cực đồ án, đạo bào. Diệp Thiểu Dương nhìn kỹ lại, người này cách ăn mặc thật là giống đạo môn trong điển tịch loại kia cổ đại đạo sĩ, trong lòng không khỏi toát ra vô số cái dấu hỏi. Người này đến tột cùng là ai, mà lại có thể treo lơ lửng giữa trời, nhất định không phải nhân loại, là quỷ, vẫn là Đường Phong loại kia kỳ dị sinh linh trạng thái. Đạo sĩ đột nhiên quay đầu, hướng Diệp Thiểu Dương nhìn qua, Diệp Thiểu Dương phí sức phân biệt, phát hiện cái gì cũng không thấy rõ đạo sĩ kia râu ria xồm xoàm, bất quá ria mép đều vẫn là hắc sắc, nhìn qua không phải rất già cảm giác, ấn đường khoáng đạt, hai con mắt sáng ngời có thần, Diệp Thiểu Dương đột nhiên khẽ giật mình. Tuy nhiên trước mắt là một cái hoàn toàn xa lạ người, lại là có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này rất xa xôi, phản phất đến từ trí nhớ chỗ sâu một góc nào đó. Đạo sĩ giơ tay lên, Diệp Thiểu Dương thấy rõ hắn trong tay cầm một chi phán quan bút, đảng, chương 1938, 1.919 thần bí nói sĩ một. Cái gọi là phán quan bút, không phải Thôi Phủ Quân dùng bút, cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp bên trong kỳ hoa binh khí, mà chính là Chu Sa bút một cái biến chủng. Nói trắng ra cũng là một cái cỡ lớn bút lông, có thể dùng để vẽ bùa, có đặc chế thời gian dài sử dụng, cũng có thể luyện chế thành pháp khí, so pháp khí bình thường muốn hung ác được nhiều. Vạn. Vạn. Vạn, bất quá Diệp Thiểu Dương cũng là nghe nói, sử dụng phán quan bút cần chuyên chú cùng kiên trì, trên cơ bản tới nói, bất luận cái gì pháp thuật thi triển đều dựa vào cái này một cây bút, dạng này có rất dài một cái giai đoạn, tác pháp hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy đương đại căn bản là không có người dùng cái đồ chơi này, sư phụ trưởng bối loại hình cũng sẽ không đề cử. Nhưng là nghe nói nếu như có thể kiên trì đến sau cùng, thượng thiên sư bài vị về sau, một chi phán quan bút có thể siêu nhiên nhập thần, mười phần đáng sợ. Diệp Thiểu Dương cũng nghe Thanh Vân Tử nói qua, cổ đại thời điểm có mấy vị tông sư thiếp thân pháp khí cũng là phán quan bút. Tên trước mắt này, chẳng lẽ lại là cái từ cổ đại đến cái nào đó tông sư? Mình bây giờ rõ ràng là nguyên thần trạng thái, hắn là làm sao thấy được chính mình. Đạo sĩ giơ tay lên, phán quan bút đối Diệp Thiểu Dương quét một chút, một cổ nhu cùng khí tức đập vào mặt, Diệp thiếu gia vốn đứng không vững, bị cổ này như một xuân phong lực lượng nâng hướng nơi xa cấp tốc bay đi, phương hướng đúng là mình thân thể vị trí chỗ ở. Hắn là ai? Tại sao phải cứu mình? Diệp Thiểu Dương trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, bất quá hắn càng thêm tâm hệ Nhuế Lãnh Ngọc an nguy, bởi vậy không chút do dự thi triển sau cùng một tia còn sót lại nguyên thần chi lực, mượn nhờ đạo sĩ này phán quan bút phất một cái phía dưới linh lực, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Ly ông cũng không có ngăn cản một màn này, vừa rồi đạo sĩ kia xuất thủ một màn, để hắn ý thức được đối phương cũng có thực lực đáng sợ, so Diệp Thiểu Dương còn đáng sợ hơn, quan sát tỉ mỉ một chút, gặp hắn cũng không phải là lần trước trợ giúp Diệp Thiểu Dương đối phó ra ngươi thân vương cái đạo sĩ kia, Đông Phương đạo sĩ. Ly ông nhìn chầm chầm cái này hoàn toàn xa lạ đạo sĩ, gặp hắn bay lên không trung ở giữa không trung, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Ngươi là quỷ, đạo sĩ tự hồ không có nghe thấy, đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích, Ly ông giang hai cánh tay, sở hữu rơi ở trên người hắn huyết biên bức lập tức hòa tan, trở thành một cổ mông lung huyết vụ, bị hắn cầm trong tay, dùng lực đánh đi ra, huyết vụ ngược gió xoay tròn, mang theo cực kỳ cường đại thanh thế, hướng phía đạo sĩ cuốn qua tới. Mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng trong ngang vì một kích này cũng không có lưu cái gì chỗ trống, hắn tự tin liền xem như Diệp Thiểu Dương, muốn nhờ một kích này cũng 10 phần không dễ dàng. Đạo sĩ sợi râu phía dưới miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hiện lên một vòng khinh miệt mỉm cười, một cái chân lui lại nửa bước, vung lên phán quan bút, trên không trung vẽ lên đến, đầu bút lông xẹt qua, trên không trung lập tức mang ra một đạo tử khí, xoát xoát mấy lần, viết ra một cái núi chữ, như là một chuỗi nhảy lên hỏa diễm, đón huyết quang đánh tới, hai chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố ba động, nhà lầu bên trong sở hữu đều cảm nhận được cổ này chấn động, bao quát ra ngươi thân vương ở bên trong, sở hữu tà vật đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội ra cao ốc, phát hiện mục tiêu về sau, đem bao bọc vây quanh, đạo sĩ kia nhìn chung quanh khoảng chừng, khí định thần nhàn sau khi, mi đầu cũng là nhăn lại đến, lẩm bẩm, ta Hoa Hạ đại địa. Lúc nào nhiều như vậy kỳ quái tà vật, đây là hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp, lộ ra một cổ từ xưa đến nay tang thương, Ly ông cao lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy bị bao bọc vây quanh đạo sĩ, lạnh lùng nói, coi như ngươi là ngày đó người áo xanh, ta cũng nghĩ không ra, ngươi có biện pháp nào có thể từ nơi này chạy đi, hắn nâng lên đã biến thành đỏ như máu tay trái, động tác 10 phần ưu nhã trước người vung vẩy, không ngừng có huyết quang bay ra, hội tụ tại đạo sĩ đỉnh đầu. Xoay quanh rơi xuống, hình thành một chùm không cách nào hình dung quỷ dị hình dáng, Minh Vương chi huyết, hấp huyết quỷ mạnh nhất huyết chú phía dưới, không có có sinh linh có thể chạy thoát được, đạo sĩ gặp cái này quang cảnh, một cái tay nhặt sợi râu, tự hồ có chút hiếu kỳ, nghiên cứu nửa ngày, thực sự không biết đây là cái gì pháp thuật hoặc tà thuật, dứt khoát Caru cũng mặc kệ, vung vẩy phán quan bút, vẽ một vòng tròn, trung gian một vòng, hình thành một cái thái cực song ngư đồ. Phán quan bút nhẹ nhàng đảo qua, song ngư đồ xoay tròn, sau đó hóa đi, phản phất là một tầng hơi nước, không ngừng tại bốn phía chảy xuống, đem toàn thân đều bao lại. Ra ngươi thân vương gặp Ly ông động thủ, lập tức quát một tiếng, sở hữu tà vật cùng nhau tiến lên, riêng phần mình phát huy thủ đoạn, xé rách lấy đạo sĩ trước người, hơi nước, hình dáng kết giới. Đạo sĩ nguy nhưng bất động, cầm phán quan bút, không ngừng tại kết ấn trên vách vẽ lên, gia cố lấy kết giới. Mặc cho những này tà vật như thế nào công kích, kết giới tối đa cũng là lắc động một cái, lại nhìn đạo sĩ kia, tay cầm phán quan bút, khí định thần nhàn, phản phất một người tại chuyên chú viết thư pháp, ra người thân vương trợn mắt hốc mồm, dưới cơn nóng giận, hai tay theo ở trước ngực, miệng niệm chú ngữ, bao quát đại phi phong phía dưới không ngừng tác dụng huyết quang, cùng Ly ông bố trí huyết chú dung hợp lại cùng nhau, một đạo máu tươi tạo thành vòng xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, dâng lên có cao 5-6 mét. Đạo sĩ kia bị che giấu ở giữa đã nhìn không thấy, nhưng là Ly ông vương tử cùng tra ngươi thân vương đều có thể minh xác cảm giác được này đạo kết giới tồn tại, đơn giản không thể phá vỡ. Ly ông vương tử thần sắc càng băng lãnh, đột nhiên cư trú mà lên, treo ở vòng xoáy đỉnh chóp, trên thân cũng là hiến máu dâng trào, không ngừng hội tụ thành đầu lâu lớn nhỏ huyết châu, lấy vạn quân chi thế đập xuống, tăng cường lấy huyết chú lực lượng, chờ đến mười mấy khỏa huyết châu đập xuống. Liền chung quanh chỗ có thủ hạ đều phát giác được khí tức khủng bố, nhao nhao lui lại, lo lắng bị ngộ thương. A, Ly ông vương tử hét lớn một tiếng, sở hữu tan tại vòng xoáy trung gian huyết châu đều bạo phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang, huyết lãng bay lên không trung, phát ra mạnh nhất va chạm, răng rắc một tiếng. Ly ông vương tử cùng tra ngươi thân vương đều nghe thấy kết giới vỡ vụn thanh âm, liếc nhau, đều rất hài lòng, chỉ có hai người bọn họ biết. Hai người cái này hợp lực nhất kích quy lực cường đại cỡ nào. Đã kết giới vỡ vụn, bên trong cái kia không rõ thân phận Đông Phương đạo sĩ, mặc kệ là người hay quỷ, đều khó có khả năng có cơ hội còn sống sót, huyết lãng chậm rãi rút đi.